Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, thần thánh thương tổn. Thần đúc thành công, Tô Dương lập tức dùng tẩy luyện phù cho dây chuyền tẩy kỹ năng. Đi săn tiêu ký không có trước kia như thế biến thái. Cấp 20 đi săn tiêu ký năng lượng cao nhất đánh ra 500% thương tổn. 17 cấp đi săn tiêu ký năng lượng cao nhất đánh ra 440% thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp giảm xuống về sau hội giảm xuống thương tổn điệp ra hạn mức cao nhất. Nhưng Tô Dương nhất định phải tại 5 giây thời gian bên trong đánh ra 20 lần công kích mới có thể đem thương tổn xếp đầy. 5 giây 20 lần. Thì trước mắt mà nói trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Cho nên đi săn tiêu ký căn bản cũng không cần cao cấp như vậy cấp. Mới trang phục chuẩn bị, Tô Dương không có ý định tẩy đi săn tiêu ký. Cực điểm phá không cái này sử thi kỹ năng lợi hại nhất. Vẫn là đem sử thi kỹ năng đẳng cấp tẩy chút cao cho thỏa đáng. Tô Dương lần trước giáng cấp lúc đã đem cực điểm phá không cho lên tới cấp 10. Hao phí hắn 9-10 năm cái kỹ năng điểm, chỉ là thăng cái này một cái kỹ năng thiếu chút nữa đem hắn tích lũy điểm kỹ năng cho dùng hết. Cực điểm phá không cái này kỹ năng còn thật khó tẩy. Tô Dương trọn vẹn hao phí hơn 200 tấm tẩy luyện phù mới tẩy ra cấp 3 sử thi kỹ năng. Cấp 13 cực điểm phá không có thể đánh ra 460% thương tổn. Hơn nữa còn là tuyệt đối bạo kích. Tính như vậy cũng là 920% thương tổn. Mà lại cái này kỹ năng thời gian cooldown còn chỉ có 50 giây. Đối mặt sức mạnh như thế bạo phát kỹ năng, đoán chừng không có cái nào người chơi có thể ngăn cản được. Sử thi kỹ năng không hổ là sử thi kỹ năng, chỗ có thể phát huy ra đến tác dụng xác thực không phải phổ thông kỹ năng có thể đánh đồng. Cái này cũng không uổng công Tô Dương hoa thời gian dài như vậy đem sách kỹ năng toái phiến gom góp. Thần đúc trang bị tiếp cận 3 bộ. Tô Dương kéo ra chính mình giao diện thuộc tính tra xem ra. Sau đó vậy mà phát hiện mình thêm một cái thần thánh thương tổn thuộc tính. Thần thánh thương tổn 603, lớn nhất công kích lực 3%. Gom góp 3 kiện thần đúc trang bị phát động. Hệ thống cho ra liên quan tới thần thánh thương tổn thuộc tính. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự bao quát tuyệt đối phòng ngự vô địch phòng ngự đối địch nhân. Tạo thành thương tổn, không nhìn bất cứ dị thường nào trạng thái đối phe bạn đơn vị tiến hành trị liệu. Không nhìn bất luận cái gì hình thức công kích tiến hành giảm tổn thương. Những thứ này hiệu quả phân biệt đối ứng khác biệt nghề nghiệp. Nếu như là phát ra loại nghề nghiệp, thần thánh thương tổn cũng là không nhìn phòng ngự đánh ra cưỡng chế tính phát ra. Nếu như là MT nghề nghiệp, cái kia chính là cưỡng chế tính giảm miễn thương tổn trị số. Tương đương với đòn đỡ thuộc tính, nhưng cũng bi gồ cản thuộc tính càng thêm bá đạo. Nếu như là trị liệu loại nghề nghiệp, cái kia chính là không nhìn chúng độc hiệu quả đối phe bạn đơn vị trị liệu lượng tiến hành phụ ra. Thần đúc trang bị kiện đếm nhiều về sau chỗ phụ gia thuộc tính để Tô Dương kinh ngạc một phen. Chuyện này với hắn mà nói là cái vô cùng lạ lẫm thuộc tính. Nhưng tuyệt đối cường đại, mà lại càng là về sau thì càng uy lực to lớn. Mở cửa âm thanh vang lên, Tô Dương cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc. Hắn vội vàng bên dưới, gỡ xuống quang cảm kính mắt hướng cửa phòng chỗ đó nhìn qua. Vừa vặn trông thấy Kỳ Kỳ đẩy cửa đi tới, nơi này là Kỳ Kỳ khuê phòng, khắp nơi đều thu thập sạch sẽ, giường phía trên thả đầy lông xù hoa hoa. Tô Dương hiện tại thì nằm tại hoa hoa trồng chất, ở trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương như thế một người nam nhân có thể tại Kỳ Kỳ trong khuê. Phòng muốn làm gì thì làm, lão công, ngươi một ngày đều không ra ngoài nha. Kỳ Kỳ đem túi sách phóng tới trang điểm cửa hàng, mỉm cười hỏi một câu, sau đó liền ngồi đến trang điểm tủ trước bắt đầu tháo trang sức. Trong trò chơi có cái nhiệm vụ khẩn cấp muốn làm, trước đây không lâu mới thoát thân, cho nên một mực không có thời gian ra ngoài. Tô Dương nhảy xuống giường đứng người lên, một bên nói một bên chạy đến Kỳ Kỳ sau lưng thay nàng xoa bóp nắn vai. Vừa cười vừa nói, lão bà vất vả, để tiểu đến hầu hạ ngài. Kỳ Kỳ cười khanh khách, nói ra, lão công, giúp ta đi rót chén trà. Dễ uống, thật tốt, nương nương xin chờ một chút. Tô Dương cười thối lui, rất nhanh cho Kỳ Kỳ ngược lại ly trà lạnh tới. Kỳ Kỳ uống, sau đó một bên chải vuốt tóc vừa nói, lão công bụng của ngươi đói đi. Tô Dương tiếp tục thay Kỳ Kỳ xoa bóp nắn vai, cười nói, hết thảy toàn nghe nương nương chỉ thị. Nương nương nói đi ăn cơm vậy liền đi ăn cơm. Nương nương nói không ăn cơm cái kia sẽ không ăn cơm. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói, ngươi cái tên này, càng ngày càng biết nói chuyện. Nàng cười cười, nói tiếp, ta trước đi tắm thay quần áo khác. Lão công ngươi cũng thay quần áo khác. Hôm nay có cái tụ hội muốn đi tham gia. Tụ hội? Tô Dương nghi hoặc nói, cái gì tụ hội? Kỳ Kỳ một bên lấy khuyên tai vừa nói, Y Tình tỷ hôm nay sinh nhật, ta cùng Y Tình tỷ là bạn tốt, cho nên hôm nay phải đi. Đúng, ngươi cũng đã gặp Y Tình tỷ, thì là trước đó cùng ngươi tổ qua đội Phiêu Phiêu Phương Phỉ. Là nàng a? Tô Dương cười nói, các ngươi là hết thảy công ty. Đúng vậy a, Kỳ Kỳ cười nói, ta vừa tới lúc ấy, Y Tình tỷ có thể là công ty bên trong nhất tỷ đâu. Cho dù đến bây giờ cũng vẫn như cũ là công ty giường cột. Bất quá Y Tình tỷ ở trên một trò chơi bên trong cường thế hơn. Chuyển tới thiên mệnh thế giới về sau, hiện ra đến người chơi cao cấp quá nhiều. Đến mức giống Y Tình tỷ dạng này tinh anh người chơi cũng không thế nào nổi bật. Cho nên danh khí không có trước kia như thế vang. Đương nhiên rồi, Y Tình tỷ mức độ so ta vẫn là cao hơn một chút. Kỳ Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Nói tiếp, nói đến, ta có thể có hôm nay địa vị còn may mà lão công ngươi. Thực ta cái này khí hoàn toàn là dựng bọn ngươi mà đến. Ta những cái kia fan thực có rất lớn một bộ phận đều là ngươi fan. Tô Dương cười ha ha nói, dạng này không phải rất tốt nha. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Kỳ Kỳ khanh khách một tiếng, nói ra, xác thực rất có lý. Ta đi tắm rửa a. Lão công ngươi ngồi trước một lát. Được, Tô Dương cười nói, ta mặc quần áo gì đi a? Kỳ Kỳ cười nói, đương nhiên là mặc tây phục a. Ta mua cho ngươi bộ, tại trong tủ treo quần áo, ngươi đi tìm một chút. Ok ok, Tô Dương cười trả lời. Tại Tô Dương mãnh liệt yêu cầu dưới, Kỳ Kỳ lại xuyên qua bộ kia xanh biếc áo, màu xanh nhạt không có tay thục nữ váy vì bó sát người đai lưng kiểu dáng. Trước ngực cao ngất bộ ngực cùng tinh tế eo chi đều bị hoàn mỹ bày biện ra đến. Thêm nữa trước ngực buộc lên nơ con bướm, càng là làm nổi bật lên mấy phần yêu nhã thục nữ vị đạo. Chỉ là, trước ngực đôi kia vật sự quá mức to lớn, nhô lên quy mô 10 phần đáng chú ý. Tô Dương hóa thân thành sói, ôm lấy Kỳ Kỳ tinh tế vòng eo chui đến nàng mềm mại tơ hương ngực trong ngực cọ rất lâu. Kỳ Kỳ một mực tại cùng xấu nam nhân đọ sức chống lại. Sau cùng thật vất vả thắng hiểm, có thể thuận lợi đi ra ngoài. Đi vào trong xe, Tô Dương lại nhịn không được đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, tại trên mặt nàng hôn một cái nói, lão bà, người thật xinh đẹp. Kỳ Kỳ trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, lo lái xe đi, khác đụng vào. Tô Dương cười nói, ta kỹ thuật lái xe ngươi cứ việc yên tâm, cự nhắm mắt lại mở cũng sẽ không đụng vào. Đối với điểm này Kỳ Kỳ vẫn tin tưởng. Nàng thay nam nhân sửa lại cổ áo một chút, vừa cười vừa nói, A Dương, không nghĩ tới ngươi mặc tây phục còn rất đẹp trai, đây không phải nói nhảm sao? Tô Dương hừ hừ nói, ta mặc cái gì đều dễ nhìn, chủ yếu là vóc người đẹp mắt không phải sao? Kỳ Kỳ cười khanh khách, sẵn giọng, thật sự là tự luyến. Cái này gọi tự tin. Tô Dương vừa lái xe một bên ôm Kỳ Kỳ đẹp mềm thân thể. Nụ cười trên mặt phi thường đắc ý. Hắn về sau tòa nhìn xem. Đột nhiên hỏi, quà sinh nhật chuẩn bị tốt không? Đương nhiên chuẩn bị tốt. Kỳ Kỳ cười nói, không có chuẩn bị quà sinh nhật vậy cũng không cần đi. Miễn cho mất mặt, Tô Dương cười hỏi, ngươi dự định đưa cái gì à? Kỳ Kỳ cười hì hì nhìn lấy Tô Dương. Nói ra, Lưu Tô đại thần ký tên ảnh. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Chợt im lặng nói, cái này tính là cái gì lễ vật? Kỳ Kỳ trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng, thật không có tư tưởng. Người biết hiện tại người chơi nữ nhớ bao nhiêu muốn ngươi tự tay viết ký tên ảnh sao? Ngươi cái này thần bí đại thần ký tên ảnh có thể là vô cùng hy hữu. Xa không phải tiền tài có thể sánh ngang. Tô Dương cười nói, bất quá ta nhớ qua không nhớ rõ đã cho ngươi thăm gì tên chiếu a. Kỳ Kỳ cười nói, ta đương nhiên không có khả năng đem ngươi trong hiện thực ảnh chụp đưa người a. Chỉ là trong trò chơi ảnh chụp màn hình, vẫn là mang mặt nạ loại kia. Tô Dương cười nói, dạng này ta cứ yên tâm. Kỳ Kỳ hì hì cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy Tô Dương cổ tại trên mặt hắn hôn một cái. Hì hì nói, Lưu Tô đại thần hiện tại cả người đều là ta. Ta thì không cần gì ký tên ảnh. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Tô Dương nói, ngươi lại hôn ta một cái ta thì hạnh phúc hơn. Chán ghét, Kỳ Kỳ lấy tay đập nam nhân bả vai một chút. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Một cái tay vịn tay lái, một cái tay khác vuốt vuốt Kỳ Kỳ mỹ ngực. Cao hứng phía dưới, nhịn không được lên tiếng hát vang lên. Kỳ Kỳ khanh khách địa cười. Thế nhưng là nghe lấy nam nhân ca hát nội dung, lập tức thì oán trách lên. Ta có một cái đại ngực lão bà a, tốt lắm, thật vui vẻ. Bại hoại, không cho phép kêu loại này ca. Một đường cười cười nói nói, xe rất nhanh đến Sở Giang đại khách sạn. Kỳ Kỳ một tay xách theo hộp quà tặng, một tay kéo Tô Dương cánh tay, cùng Tô Dương đi cùng một chỗ thời điểm, còn thật có mấy phần trai gái xứng đôi vừa lứa vị đạo. Y tình bao cái bọc lớn toa. Kỳ Kỳ dẫn Tô Dương đi vào trong bao xương thời điểm. Bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Nam nam nữ nữ khoảng chừng 20 mấy cái. Mà lại trên cơ bản đều là soái ca mỹ nữ hàng ngũ. Kỳ Kỳ tới. Kỳ Kỳ, bên này. Tốt nhiều tiểu tỷ muội đều tại cùng Kỳ Kỳ chào hỏi. Các nàng đều nhìn đến Kỳ Kỳ bên người Tô Dương. Sau đó thì cũng nhịn không được che miệng cười rộ lên. Kỳ Kỳ tới, mặc lấy một bộ màu đỏ tơ tằm lễ phục dạ hội y tình đi tới. Hôm nay y tình hẳn là thật tốt cách ăn mặc một phen. Lễ phục màu đỏ cao quý hào phóng, đồng thời lại lộ ra gợi cảm yêu nhã. Phối hợp cái kia mỹ lệ dung nhan cùng băng bạo dáng người xác thực vô cùng làm người khác chú ý. Y tình nghỉ, sinh nhật vui vẻ. Kỳ Kỳ một bên nói một bên đem lễ vật dâng lên. Vừa cười vừa nói, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật. Lưu Tô đại thần tự tay viết ký tên ảnh nha. Ngươi thật, y tình câu hỏi về sau liền vội vàng tiếp nhận. Kỳ Kỳ cười nói, trò chơi ký tên ảnh, làm sao có thể là người thật. Cái kia nhiều không có ý nghĩa à. Đưa một chương người thật chiếu tốt bao nhiêu a? Y tình mất mát nói, nhưng ánh mắt lại một mực dừng lại tại Tô Dương trên mặt. Cười nói, vị này soái ca, ngươi nói đúng không? Cái này, đúng không? Ha ha, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn biết trước mặt cái này nữ nhân nhận ra mình, chỉ bất quá không có nói phá mà thôi. Y tình nghỉ, sinh nhật vui vẻ á. Kỳ Kỳ hướng y tình chắp tay. Trong ánh mắt có xin tha thứ ý tứ. Y tình cười cười nói, bạn trai ngươi xưng hô như thế nào? Vui có buồn có,